Đẳng cấp ở rể, chương 436. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 436 phong sát. Vĩnh viễn cắm một người minh tỉnh. Nghệ sĩ, tham gia vào hoạt động hoặc công việc nào khiến cho người, sự việc không có cách nào tồn tại. Ninh Vũ Ngưng là người hiếm gặp trong ngành giải trí. Từ trước đến nay không có tin đồn gì hết. Cũng không có những cảnh hôn hay là cảnh ngủ cộng thêm sự vẻ ngoài ngây thơ. Cô ấy được mệnh danh là người đứng đầu của những cô gái ngọc bích. Thậm chí nếu nhìn khắp châu Á, cô ấy cũng là một ngôi sao rất nổi tiếng. Người hâm mộ có hàng ngàn vạn người. Nhưng người quen biết cô ấy cũng là có hàng tỷ người hâm mộ, có thể nói là một ngôi sao vô cùng nổi tiếng. Ví dụ như Ngô Phồn Nhất cũng là một ngôi sao trẻ đẹp rất nổi tiếng. Bởi vì Ninh Vũ Ngưng không chỉ có đơn giản là xinh đẹp. Quan trọng cô ấy rất có tài năng. Kỹ năng diễn xuất của cô ấy rất tốt. Tiếng tăm trong vòng tròn cũng rất tốt. Tốt hơn Ngô Phồn Nhất quả nhiều. Nói cách khác, cái loại như Ngô Phồn Nhất một ngôi sao bình thường như vậy rất có khả năng bị lỗi thời. Nhưng Ninh Vũ Ngưng thì không, vì cô ấy là một diễn viên có khả năng. Cô ấy đã luôn làm việc chăm chỉ mọi lúc. Nên cô ấy đặc biệt coi thường những người không có thực lực. Lại còn thích khua môi múa mép. Giờ đây cô thầy Lâm Tử Minh chính là người như vậy. Rõ ràng là một tên diễn viên phụ nhỏ bé. Lại còn kiêu căng và độc đoán. Không có kiến thức về bản thân. Cô ấy khinh thường nhất những như vậy. Tử Minh, Dương Kỳ cũng sắp khóc luôn rồi. Ngô Phồn Nhất lại một lần nữa bị Lâm Tử Minh chọc cho cười một cách dữ dội. Ha ha ha, giọng nói to đó. Tao Ngô Phồn Nhất đã làm việc này từ rất lâu. Tao đã gặp đủ loại nhân vật SN nhưng tao chưa từng gặp ai như mày. Tao nghĩ mày là một kẻ tâm thần. Nghĩ mình là một nhân vật lớn. Phải không? Đạo diễn Trần cũng rất tức giận vô cùng. Vốn dĩ nhiệm vụ hôm nay rất căng thẳng. Cần phải quay gấp. Kết quả đã kéo dài đến tận bây giờ. Một cảnh quay cũng chưa quay xong. Hiệu quả quá thấp. Nếu như truyền đến bên đầu tư công ty truyền thông Tử Quỳnh, thì đạo diễn như hắn không nhài sẽ bị mắng một trận như. Tất cả những thứ này là do tên thanh niên mà Dương Kỳ dẫn đến. Dẫn một kẻ tâm thần đến trường quay. Không sai. Trong mắt hắn ta, Lâm Tử Minh là một tên thần kinh. Nếu như không bị thần kinh thì sẽ không gây ra những việc như vậy. Sớm biết như vậy, hắn ta không nên đồng ý với Dương Kỳ. Bây giờ phải hối hận. Dương Kỳ, mày dẫn người gì đến đây thế? Cút đi cho ông. Cút càng xa càng tốt. Trần đạo diễn tức giận và măng mỏ. Đạo diễn, Dương Kỳ mắt đều đỏ lên rồi. Cút đi. Đạo diễn lấy máy đạo cụ rồi ném vào Dương Kỳ. Dương Kỳ đang cắn chặt răng. Giờ thì hắn đang trong tuyệt vọng. Biết rằng sự nghiệp diễn xoát đã hoàn toàn kết thúc. Lúc đầu, hắn ta đã mơ ước trở thành một ngôi sao. Nhưng bây giờ, đã bị Lâm Tử Minh phá hủy rồi. Về việc này, hắn ta chỉ có thể thở dài một tiếng thở dài. Thậm chí không có tâm trạng nào để phàn nàn Lâm Tử Minh nữa. Cả người hoàn toàn buồn tẻ. Hắn ta kéo Lâm Tử Minh nói một cách yêu đuổi. Đi thôi. Sự nghiệp diễn viên phụ của chúng ta kết thúc rồi. Ngô Phồn Nhất làm sao có thể để cho bọn họ đi được. Lập tức chắn bọn họ lại. Nói với vẻ mặt u ám. Không có quỳ xuống xin lỗi tao. Còn muốn đi. Không có cửa đâu. Lâm Tử Minh vốn dĩ không có ý định rời đi. Cái tên Ngô Phồn Nhất này quá là kiêu ngạo. Không chỉ diễn xuất kém, lại còn ở trong trường quay giao oai, làm cho chất lượng của toàn bộ trường quay bị kém đi rất nhiều. Điều quan trọng nhất là Ngô Phồn Nhất đã sỉ nhục anh và Dương Kỳ, khiến anh không thể dễ dàng bỏ qua cho Ngô Phồn Nhất như vậy được. Cách chương